vài giây phút cuối, hãy ôm anh thật chặt em hỡi. Vì ngày mai bình minh chúng ta chia đôi, đường em sẽ không có anh. Vòng tay anh vẫn luôn ấm áp để chờ che một lần sau cuối. Giọt lệ em rơi rơi và anh khóc theo người. Hãy vui lên, anh muốn em cười. Từng giọt nắng đã tắt trên cao, từng con sóng vẫn vỗ ra sao. Tình yêu ta mãi mãi như lúc đầu, mà giờ đây ta phải xa nhau. Giọt nước mắt sao cứ rơi rơi, mà anh không thể giữ được người. Dù đôi tim đã nói không xa rời, mà ngày mai phải chia tay rồi. Giây phút cuối, hãy hôn anh một lần sau cuối. Vì ngày mai bình minh chúng ta sẽ chia đôi, đường em sẽ không có anh đây. Vòng tay anh vẫn luôn ấm áp để chờ che một lần sau cuối. Giọt lệ em rơi rơi và anh khóc theo người. Hãy vui lên, anh rất muốn em cười. Từng giọt nắng trên cao, từng cơn sóng vẫn vô giá sao. Tình yêu ta mãi mãi như lúc đầu, mà giờ đây ta phải xa nhau. Và giọt nước mắt đã cứ rơi rơi, mà anh không thể giữ được người. Dù đôi tim đã nói không xa rời, mà ngày mai phải chia tay rồi. Từng giọt nắng đã tắt trên cao, từng cơn sóng vẫn vô giạt rào. Tình yêu ta mãi mãi như lúc đầu, mà giờ đây ta phải xa nhau. Oh, oh, oh, yeah. Đừng làm anh khóc theo người. Không xa rời, mà ngày mai phải chia tay rồi.